Vô địch thiên hạ, chương 1758, thôn phệ Tôn Thế Hải. Góc truyện audio.com, được Hoàng Tiểu Long nắm bắt đến trước mặt, nhìn gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long. Tôn Thế Hải khuôn mặt cái khó nén trong lòng sợ hãi. Đặc biệt khi hắn nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia tứ tôn tứ bất tượng lúc. Tôn Thế Hải càng là sợ đến ngũ chi đều run rẩy di chuyển. Dường như không trung khiêu vũ. Vừa rồi, tứ bất tượng một trưởng vỗ bay Chu Thần. Lấy thế tồi khô lạp hủ đánh chết chúng hắc y nhân. Hắn thấy rất rõ ràng. Hắn sớm đã sợ mất mật. Cái gì không cam lòng. Cái gì hận. Cái gì muốn đích thân đánh bại ngươi. Những thứ này hắn sớm đã quên chư sau đầu. Vàng, Hoàng Tiểu Long. Không được, không được, không được. Hoàng tiền bối, ngươi tha ta cũng không dám, nữa, không dám cùng ngươi cạnh tranh bành tiêu. Bành tiêu là của ngươi, chỉ có ngươi mới có thể xứng đôi bành tiêu. Ta chính là một cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta không phải người, ngươi coi như ta là một cái rắm. Tha ta, không nên, Tôn Thế Hải khóc cầu xin tha thứ. Âm thanh run rẩy không ngừng, nói năng lộn xộn. Bên cạnh Bành Tiêu nghe được vừa thẹn vừa giận. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lén Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt hờ hững mà nhìn trước mắt Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải sợ hãi thần thái ngược lại giả trang. Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được kỳ tâm trong vô biên sợ hãi. Vừa rồi một màn kia. Chắc là thật sự đem hắn sợ đến không có hồn. Bất quá. Hoàng tiền bối. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Tôn Thế Hải, ngươi đây là ý gì? Ta có giả như vậy sao? Tôn Thế Hải ngẩn ngơ. Nhanh lên cấp bách như vậy đảo. Không được không được, là Hoàng Thiếu Hiệp, là Hoàng Thiếu Hiệp. Miệng ta tiện, ta một thời hồ đồ. Ta một thời ngu ngốc. Nhìn Tôn Thế Hải kia buồn cười. Hoảng sợ hình dạng, Bành Tiêu trong lòng giải hận. Một thời, xì. Một tiếng bật cười, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, Bành Tiêu vẻ mặt hồng thông thông. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng cái này Tôn Thế Hải nói nhảm nhiều. Trực tiếp đối kỳ siêu hồn, hắn siêu không được Chu Thần. Thế nhưng đối cái này Tôn Thế Hải cũng dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền siêu hồn hoàn tất. Chỉ là, từ Tôn Thế Hải trong trí nhớ. Hoàng Tiểu Long cũng không chiếm được cái gì thư hữu dụng. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách lực thôn phệ thôi động. Nhất thời, Tôn Thế Hải toàn thân thần lực, máu huyết toàn bộ cuồng tiết ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Tôn Thế Hải không ngừng khô héo xuống phía dưới. Vẻn vẹn mấy hơi thở qua đi, là được một cổ thây khô. Tôn Thế Hải hai mắt trừng trừng. Vẻ mặt không cam lòng, không tin, dãy rủa, hận ý, hối ý, Hoàng Tiểu Long ném một cái. Đem thi thể ném qua một bên. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh thấy thế. Sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại. Nhìn về phía Chu Thần. Hách đặc sứ, Trần đặc sứ, ngẫm lại, cũng không thôn phệ mấy người. Địa ngục chi tâm hắc ám năng lượng thôi động. Thủ một ngón tay, chỉ lực xuyên thủng Chu Thần mi tâm. Chỉ thấy địa ngục hắc ám năng lượng bằng tốc độ kinh người từ Chu Thần mi tâm bắt đầu ăn mòn. Đem toàn thân không ngừng ăn mòn rơi. Toàn thân được không ngừng ăn mòn. Hơn nữa còn là được địa ngục hắc ám năng lượng ăn mòn. Trong đó thống khổ, không có người thường có thể tưởng tượng. Chu Thần không ngừng kêu thảm thiết. Trên mặt đất cuồn cuộn. Kia hách đặc sứ, Trần đặc sứ nhìn không ngừng kêu thảm thiết lăn lộn Chu Thần từng điểm được hắc ám quang mang ăn mòn. Dù bọn hắn tâm tính kiên định, cũng đã biến sắc. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, bào chế đúng cách, chỉ lực nhất nhất xuyên thủng kia hách đặc sứ. Trần đặc sứ mi tâm, rất nhanh, hai người liền giống như Chu Thần trên mặt đất kêu thảm thiết cuồn cuộn không ngớt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, từ đột phá thiên quân cao giai sau đó, ba loại ma thần huyết mạch thức tỉnh, là không ảnh hưởng ma thần huyết mạch. Cho nên, hắn sau đó cũng chỉ có thể thôn phệ người mang ma thần huyết mạch cường giả. Đây cũng là hắn đem Chu thần mấy người giết chết mà không có cắn nuốt nguyên nhân. Chu thần mấy người mặc dù là đại đế cao giai, thế nhưng huyết mạch thấp kém. Sau khi cắn nuốt, dung nhập hắn ma thần huyết mạch, ngược lại sẽ nhường hắn ma thần huyết mạch dưới uy lực hàng. Rất nhanh, Chu thần ba người liền đình chỉ kêu thảm thiết cùng cuồn cuộn. Trên mặt đất, chỉ để lại ba bãi nhàn nhạt hắc sắc quang vụ. Quang vụ đang từ từ tiêu tán. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía xa xa Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người. Hai người các ngươi, qua đây, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người nghe vậy, như được sét đánh, luống cuống lui lại, qua quyết lắc đầu, nhìn Hoàng Tiểu Long tựa như nhìn khủng bố tử thần giống nhau. Muốn sống, liền quay lại đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh thân thể hai người cương dừng lại, sắc mặt âm tình biến ảo, lúc này mới cẩn thận đi dạo. Tản bộ đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Thiếu Hiệp, hai người yếu ớt địa kêu. Thần thái cung kính dị thường. Nhãn thần sợ hãi. Nghe hai người gọi mình Thiếu Hiệp. Nhìn nữa hai người thần tình. Hoàng Tiểu Long vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Long, sư phụ ta, hắn cũng chỉ là một thời hồ đồ. Ngươi hãy bỏ qua hắn chứ. Lúc này, Bành Tiêu đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, khẽ cắn môi, mở miệng nói. Lý Sơn nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ. Hoàng Tiểu Long đối Bành Tiêu gật đầu, cho một cái yên tâm nhãn thần. Quay đầu đối Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người đạo. Các ngươi lấy thiên đạo thề đi, sau đó không biết lại phản bội tạo hóa đế cung. Cũng cam đoan ngày hôm nay việc không biết tiết lộ ra ngoài. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh nghe vậy, dù cho nói cái gì nữa, nhanh lên lấy thiên đạo danh nghĩa thề, mãi mãi trung hiệu tạo hóa đế cung, không biết lại phản bội tạo hóa đế cung, cũng cam đoan không biết tiết lộ ra ngoài ngày hôm nay việc. Đợi Lý Sơn, Trần Nhất Vinh thề phía sau, Hoàng Tiểu Long liền để cho hai người thanh lý hiện trường. Đồng thời để cho hai người mệnh lệnh bên ngoài các đệ tử lấy thiên đạo thề. Hai người tự nhiên luống cuống cung kính xác nhận. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng đi trước tạo hóa đế cung lao ngục. Giải cứu sư phụ Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao cùng hắn sư huynh Trần Hảo, Tứ Bất Tượng theo sát Hoàng Tiểu Long phía sau. Trên đường, Hoàng Tiểu Long đem Phương Càn chuyện báo cho biết Phương Huyên Huyên. Phương Huyên Huyên nghe phụ thân tung tích không rõ, không khỏi thần tình buồn bã. Huyên Huyên, ngươi không cần quá lo lắng. Phương bá phụ chắc còn ở thần giới. Ta sẽ mau sớm tìm được Phương bá phụ. Hoàng Tiểu Long an ủi nói. Phương Huyên Huyên miễn cưỡng cười một tiếng. Ánh mắt nhu nhiên mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Cảm ơn ngươi. Tiểu Long, lại nói tiếp, đại ca ta sự tình, ta còn chưa khỏe hảo cảm ơn ngươi đây. Hoàng Tiểu Long cười nói, một cái nhấc tay, ngươi không cần khách khí với ta. Chấm, lúc này, Bành Tiêu hai mắt đẹp đẽ địa chớp chớp, cười nói, ta nói, Huyên Huyên, ngươi là thật phải thật tốt cảm tạ Tiểu Long. Nếu không, lấy thân báo đáp như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Phương Huyên Huyên mặt cười đỏ bừng, cáu giận nói, hảo ngươi cô nàng này từ, vừa rồi Tiểu Long cũng cứu ngươi, ta xem ngươi cũng muốn lấy thân báo đáp, chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp, ta liền lấy thân báo đáp. Hoàng Tiểu Long hãn như vậy, nhìn không chớp mắt, hai nàng một đường chơi đùa, may mà lao ngục cũng không xa, Hoàng Tiểu Long mấy người rất nhanh liền đến. Canh giữ ở lao ngục đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long đám người đến. Đang muốn tiến lên quát hỏi. Liền bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp một ngón tay bắn bay. Một đường không trở ngại. Hoàng Tiểu Long đám người tiến nhập lao ngục. Trước tiên ở lao ngục tầng thứ nhất cứu Phương Minh Vũ. Phương Minh Vũ tuy là bị giam ở tầng thứ nhất, Bất quá ngược lại không có chịu cái gì hình khổ. Trải qua Phương Huyên Huyên giải thích, Phương Minh Vũ biết trước mắt hắc phát thanh niên nhân đó là tại địa ngục lúc cứu hắn Hoàng Tiểu Long. Cách chương.